Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, đối chọi gay gắt. 1. Thố huyền chung quanh, Tẫn đại nhân, địch nhân phái Atula đồng tử tăng viện. Chấm ngoặc kép, giờ mà quân đội không chống nổi. Ngài nhanh lên một chút để cho sát đại nhân mang các anh em tăng viện đi. Chấm ngoặc kép, phế vật, một đám phế vật, giát thống lĩnh, ngươi nên ra sân. Hồn hền thủ hạ ở đen đen mu si bên trong kinh hoàng kêu cứu. Làm bay ở giữa không trung Tẫn nộ phát trùng quan, vờn quanh ở bên người nặng nề ngọn lửa giống như ném vào chợ nhiên tề như vậy tăng vọt. Đem không khí cháy tản mát ra hơi nóng cuồn cuộn, cũng như gợn sóng phóng xạ hướng bốn phía. Dừng lại ở cách đó không xa nhất Tiếu không có quấy giày Tẫn nổi gióa. Trong tay trượng đao ở trước người vạch ra từng đạo hư vết. Tìm kiếm địch nhân kiếm kỹ bên trong sơ hở. Rất nhanh, Tẫn sự chú ý liền kéo về chiến trường. Chỉ huy qua bước kế tiếp hành động hắn nhìn về phía nhất Tiếu. Ánh mắt có chút mấy phần phức tạp. Người mù, lôi điện tiểu quỷ kết quả cho ngươi cái gì? Có thể cho ngươi như vậy tận tâm tận lực trợ giúp hắn. Cái này a, tại hạ nghĩ trước nghe một chút các hạ tại sao phải giúp Kaido. Thời gian không nhiều, chúng ta tốt nhất có thể vừa đánh vừa nói chuyện với nhau. Bước ra chân trái đồng thời, Nhất Tiếu trở tay nắm trượng đao dính vào nồng đậm ám tử sắc. Busoku cùng năng lực cùng bao trùm hắn. Chớp mắt liền tới đến Tẫn trước người, đi đầu thân thể mang theo nắm trượng đao, thật cao nâng tay lên cánh tay hung hăng đập xuống. Xem thường nhân cũng phải có cái hạn độ đi, đáng chết người mù. Keng tiện tay lấy kiếm sắc nhọn Iso đụng nhau, Tẫn không khỏi giận lên. Chính mình lúc trước sử dụng qua chiêu thức lại bị bắt trước. Hơn nữa ra chiêu tốc độ, góc độ cùng lực đảo còn tăng lên không ít. Rất đáng hận rồi, tại hạ nghe các hạ thích trên cơ thể người thượng tạc hoa, nhưng lại có thể vừa mới lột ra hai tầng da thịt mà không bị thương thể xác. Chấm ngoặc kép, vậy thì như thế nào? Tại hạ muốn học một chút, chờ lát nữa để cho các hạ tự mình thể nghiệm xuống, được. Ta thích nhất tra hỏi các ngươi những thứ này tự xưng là chính nghĩa người. Hổn hển, tức giận cuồn cuộn Tẫn. Thả ra ngọn lửa vượng hơn múc, trong tay vốn là đỏ bừng vô bi ly lưỡi đao, phát ra trận trận hơi nóng cấp tốc huy động, trong chớp mắt đó là thiên bách nói rực rỡ hoa hỏa nở rộ không trung. Tại hạ làm chỉ là bổn phận, cũng không dám lo liệu chính nghĩa. Leng keng, dù là mắt không thể thấy, thân cao thượng lại có chênh lệch rất lớn. Nhưng Nhất Tiếu tốt hơn theo đến Tẫn vung lưỡi đao âm thanh chém ra giống vậy quỹ tích. Trong lúc nhất thời hai người cuối cùng giữ vững kinh người đồng bộ suất. Ở giữa không trung triển khai kịch liệt thêm quái dị đụng nhau. Khốn kiếp, trêu đùa lão tử cũng phải có cái hạn độ. Nếu như ngươi ý đồ dùng phương thức như vậy để cho ta mất lý trí, vẫn là chết tâm đi. Cân nhắc quyết định. Phía sau hai cánh chấn động kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách sau. Hai tay nắm ở cũng nâng cao lưỡi kiếm Tẫn dọc theo mà vung. Hỏa hồng mà lẫm liệt, y, tự kiếm khí còn không tới kịp phát huy. Liền bị một đạo khác giống vậy hình dáng tím đen kiếm khí chôn vùi. Dư thế không chỉ ở Tẫn trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Suy suy. Thời gian nháy con mắt không tới liền khép lại vết thương Tẫn. Tản mát ra một loại khí tức bạo ngược. Trong này thật sự xen lẫn âm lãnh cùng tĩnh mịch. Liền trên người hắn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cũng không cách nào che giấu. Rất tốt, chấm ngoặc kép, thất lễ. Tại hạ học nghệ không tinh để cho các hạ chê cười. Ngoài miệng không có cảm giác tiếp tục giễu cợt. Đối với Phương Nhất Tiếu, thân thể cũng rất biết điều có chút đè thấp, đối phó cùng hung cực ác người, liền muốn từ căn nguyên thượng đả kích đối phương lòng tin. Đạo lý này Tẫn giống vậy minh bạch, hắn cũng không có ý định tiếp tục như vậy bực bội đi xuống. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Có thể cùng Kim Sư Tử chính diện giao phong, Manh Nhân Kiếm Khách quả thật danh bất hư truyền. Không cần chút thủ đoạn đặc biệt tới vãn hồi, thất bại thì nhất định là chính mình. Hô, chấm ngoặc kép, thở ra số lớn hơi nóng Tẫn, giơ tay lên đem mặt nạ màu đen bóp vỡ. Thanh thúy, xoạt xoạt, trong tiếng, một cột tản ra mùi khói thuốc súng máu đỏ, ngọn lửa bộc phát ra bao phủ Tẫn thân thể. Đến từ cấu tứ chớ khắc gia tộc công nghệ cao nhất kiệt tác. Rốt cuộc vào giờ khắc này bị bắt đầu sử dụng. Trốn tránh là hắc hắc, bước bách đối với Phương Động dùng đồng phục chiến đấu nhất tiếu lộ ra thật thà nụ cười. Trên người tím sắc quần cao ru như ngọn lửa thiêu đốt trôi lơ lửng. Nhưng không có tùy tiện đi tấn công lúc này Tẫn. Hắn phát tán ra sinh mệnh khí tức, so với mới vừa rồi lạp thang một mảng lớn. Mặc dù mượn ngoại lực hành động, để cho Tẫn khí tức tràn đầy không ổn định hỗn loạn, nhưng hắn thực lực xác thực lấy được tăng lên cực lớn. Cụ thể sẽ phát sinh như thế nào biến hóa không cách nào chắc chắn. Tốt nhất vẫn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công trước chọn lựa thế thủ. Cũng không có để cho Nhất Tiếu chờ đợi thời gian quá dài. Mấy giây công phu ngay tại tân sinh trong ngọn lửa biến thân Tẫn. Mặc trên người màu đen xếp hàng trừ áo khoác ngoài chuyển thành tươi đẹp đỏ như màu máu. Kể cả sau lưng của hắn vậy, đối với đen nhánh phe cánh cũng giống như vậy. Hắn lộ ra mặt mũi bao trùm đang vặn vẹo ngọn lửa xuống để cho người ta nhìn không rõ lắm. Nhưng trong mắt cuốn lên lông mày lại không che giấu được. Cái này ngu xuẩn dáng vẻ ta cũng không muốn bị người thấy. Thật may ngươi là người mù. Hô, thật là đẹp hay a. Thân thể này doanh mãn cảm giác mạnh mẽ thấy. Vì để cho dùng cấu tứ chớ khác mới có thể dùng đồng phục chiến đấu, tiến hành huyết thống sửa đổi Tẫn sờ một cái vặn vẹo lông mày. Rát cũng thật là đáng thương. Hắn rõ ràng đã vì đem tới xuất thế các con, chuẩn bị xong lễ vật tốt nhất, lại bị các ngươi hèn hạ vô sỉ lừa gạt mang thai thê tử. Các hạ mà nói tại hạ không dám gật bừa. Greg tiểu ca từng nói qua biết oán thích kết, càng chớ lẫn nhau ghét. Từ biệt hai rộng, các sinh vui sướng, chấm ngoặc kép, lão tử nghe không hiểu các ngươi những thứ này cũ kỹ chi ngữ a. Chấm ngoặc kép, bị cắt đứt Nhất Tiếu lộ ra tròng trắng mắt lật một cái. Coi như là ném cho Tẫn một cái khinh bỉ xem thường. Vậy tại hạ nói đơn giản nhiều chút, có một thứ tình yêu. Gọi là buông tay, chó má vô dụng, thân là nam nhân, nên bắt hết thảy muốn sự vật, nghe theo nội tâm của tự mình nguyên thủy nhất dục vọng. Tẫn không che giấu chút nào dục vọng, để cho Nhất Tiếu khẽ nhíu mày. Đây chính là các hạ trợ giúp Kaido lý do sao? Này cũng không đúng, làm người hẳn khắc kỷ, kỷ luật mới có thể ở từ từ đường dài thượng tẩu xa hơn. Dối trá cực kỳ, ngươi nên trả lời, người mù, bá, màu cam ngọn lửa hóa thành đỏ thắm chi diễm Tẫn kéo ra một chuỗi hư ảnh. Một tay huơi ra hỏa lưỡi đao so với lúc trước lực đạo. Tốc độ nhanh sắp tới gấp đôi, trong nhấp nháy liền đem Nhất Tiếu đánh liên tục bại lui. Trọng lực đao, mãnh hổ. Cảm thấy đối với phương cường thế Nhất Tiếu huơi ra tím đen quang mang vặn vẹo trượng đao. Kia sinh ra to lớn ngang trọng lực, liền không khí cũng sắp xếp không chịu nổi gánh nặng kêu gào. Vốn nên né tránh Tẫn lại chưa từng có từ trước đến nay vọt tới. Vô dụng, xét xử, keng nghiêng lên trượng đao Nhất Tiếu bị hung hăng đánh bay. Dù là ở trọng lực dẫn dắt xuống cũng không ngừng được đối với phương trên thân đao truyền tới to. Lớn lực trùng kích, ủng ụp, Nami Nhất Tiếu thu liễm trên người tử quang. Tất cả ngưng kết ở trên thân đao. Ông, đồng, theo sát phía sau Tẫn bị nặng nề chụp vào mặt đất. Đập ra vô số đá vụn bay về phía không trung, như có hiểu ra biểu tình xuất hiện ở Nhất Tiếu trên mặt. các hạ quần áo mới bên trong có chất lỏng lưu động thanh âm, có thể ngăn cản tại hạ phạm vi trọng lực, nhưng không cách nào ngăn cản vũ khí thượng trọng lực, xem ra là có thể chống cự trọng lực đặc chế, kháng áp phục. Còn có ngọn lửa tăng cường. Quái vật, người phản ứng rất quá đáng a. Lao Gia Tẫn không dám lần nữa khinh thường. Hai tay nắm chặt hỏa lưỡi đao kèm theo nhân thú hóa sau cự lực nặng nề bổ tới. Lần nữa đoạt lấy thượng phong đem Nhất Tiếu áp chế không ngừng lùi lại. Bị gọi là quái vật Nhất Tiếu. Trên mặt lộ ra thật thà nụ cười. Trả lời tại sao phải giúp Greg chiến đấu. Chỉ là bị Greg tiểu ca nhắc nhở qua mà thôi. Tiểu ca hắn và cô Lin các hạ làm người. Làm việc tính trước làm sau. Lại không mất cơ bản ranh giới cuối cùng. Tại hạ và bọn họ là cùng chung chí hướng người. Cho nên hỗ bang hỗ trợ là ứng hữu chi lý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.